ba hơi thời gian cũng đi qua, Nghê Thắng rốt cục có thể động. Bất quá lúc này Phù Văn Thiết Kiếm tại Chu Hoành Vũ trong tay, hắn muốn giết người cũng giết không được nữa. Hết chương.